Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270. Chương 1270. Để cho ta tới đi. Liễu Kính Ý nặng nề nói: Cha, chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể để Liễu Sơn một mực trầm luân đi xuống đi. Cái này hồi thần hoàn không là đồ tốt, sớm muộn cũng sẽ để hắn biến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trói cũng phải cho ta trói về. Liễu lão gia tử trầm giọng nói ra, gọi điện thoại cho Liễu Kính Thành, để hắn cũng trở về đến một chuyến. Muốn không phải hắn cùng Hạ Minh Ảnh có cấu kết, chúng ta làm sao lại lưu lạc đều loại tình trạng này. Vâng, Liễu Kính Ý nên một tiếng, móc điện thoại di động thì cho Liễu Kính Thành đánh tới. Tới nhà một chuyến đi, Liễu Kính Ý nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi nguyện ý giúp chúng ta chữa bệnh, Liễu Kính Thành kích động nói. Hắn thật đáp ứng. Vâng, Liễu Kính Ý nói, ngươi lúc trở về thuận tiện đem Liễu Sơn mang về. Tốt, Liễu Kính Thành hứng thú bừng bừng cúp điện thoại. Lấy hắn năng lực, muốn tìm tới Liễu Sơn hoàn toàn không có nửa điểm độ khó khăn. Liễu Kính Thành tuy nhiên trên danh nghĩa đã mưu phản Liễu gia, bên ngoài cũng không dám cùng Liễu gia có nửa điểm liên hệ, nhưng là máu mủ tình thâm, muốn bọn họ triệt để không có liên hệ, điều này có thể sao? Không có khả năng. Không phải vậy lời nói, Liễu Kính Thành có vẻ giống như đối đãi con gái ruột đồng dạng đối đãi Liễu Thanh. Hắn là tu đạo người, ăn hồi thần hoàn gọi thẳng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là thời gian dài, tai hại cũng đã hiển hiện ra. Hắn bây giờ đã là cầu đạo cảnh cao thủ, mà lại là cầu đạo cảnh trung kỳ. Ở thế tục giới, đây đã là khó gặp đại cao thủ. Thế nhưng là, tại thật lâu trước đó, hắn lúc thời điểm tu luyện, đã xảy ra vấn đề. Không có làm khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, nội tâm trung quy hiện lên từng đợt sát ý. Nghiêm trọng nhất thời điểm, ánh mắt hắn thậm chí lại biến thành một mảnh huyết hồng. Nội tâm sao động bất an. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại tình huống này còn có thể dùng chân khí áp chế. Có thể về sau, sát ý càng ngày càng nặng, hắn đã có lòng không đủ lực. Hắn biết, tiếp tục như vậy, sớm muộn lại biến thành một cái lục thân bất nhận, gặp người thì giết đại ma đầu. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh tại biệt thự chán ngán một hồi rất lâu, lúc này mới chậm rãi lái xe đi vào Liễu gia biệt thự nơi này. Leng keng, Liễu Thanh trong lòng có chút tâm thần bất định, nàng rất sợ hãi, sợ hãi lần nữa nhìn đến mặt như băng xương phụ thân cùng gia gia. Lần trước tràng cảnh trải qua một lần đã đầy đủ, hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Nàng co lại sau lưng Lâm Thành Phi, bất an chờ lấy đại cửa bị mở ra. Không có đợi bao lâu, cửa lớn két một tiếng, rốt cục bị người từ bên trong mở ra. Ra ra, Liễu Thanh cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái đầu hướng về phía trước nhìn. Vốn là coi là mở cửa người là Bảo Tiêu, lại không nghĩ rằng lại là ra ra tự mình tới mở cửa, mà ở bên cạnh hắn, phụ thân cũng an an tĩnh tĩnh đứng đấy. Liễu lão gia tử đối với Liễu Thanh cười cười, sau đó cùng Liễu Kính Ý không hẹn mà cùng đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Lâm thần y, trước đó hết thảy đều là chúng ta hai cái không đúng, cảm tạ ngươi lòng dạ cuồn cuộn, bất kể hiềm khích lúc trước. Liễu lão gia tử trịnh trọng nói ra, từ nay về sau, Liễu gia ta từ trên xuống dưới, nguyện duy Lâm thần y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện duy Lâm thần y như thiên lôi sai đâu đánh đó, Liễu Kính Ý cũng nói theo. Không chỉ là Liễu Thanh, thì liền Lâm Thành Phi đều không nghĩ tới hai người bọn họ hội đến như vậy. Vừa ra, ra ra, cha, các ngươi làm cái gì vậy a? Nhanh lên. Liễu Thanh lại cũng không lo được tâm thần bất định, vừa sải bước ra, đi vào Liễu lão gia tử cùng Liễu Kính Ý trước mặt. Thân thủ muốn đem cúi xuống đi sống lưng nâng đỡ. Thế nhưng là, Liễu lão gia tử kiên định cúp lấy cung. Liễu Thanh Vịnh không đứng dậy. Liễu Kính Ý đồng dạng cũng là như thế. Liễu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hai vị không cần như thế. Các ngươi là Tiểu Thanh người nhà, như vậy cũng là người nhà của ta. Trước đó hết thảy, thì để chúng nó đi qua đi. Về sau mọi người tốt tốt, ở chung liền tốt. Đa tạ Lâm Thần Y. Có Lâm Thành Phi câu nói này, hai người mới xem như triệt để yên tâm. Thở phào, nói tiếng cảm ơn, đứng thẳng người. Lâm Thần Y, mời vào bên trong. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhanh chân hướng trong biệt thự đi đến. Mà Liễu lão gia tử cùng Liễu Kính Ý, cùng Liễu Thanh sóng vai mà đi. Tiểu Thanh, trước đó là ba ba làm quá phận, quá vô liêm sỉ, ngươi cũng không muốn ghi hận ba ba à? Liễu Kính Ý nhẹ nói, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều được. Cha, ngài nói cái gì đó? Liễu Thanh khẽ lắc đầu nói, Tiểu Phi vừa mới đã nói, trước đó hết thảy, thì để chúng nó đi qua. Chúng ta người nào đều không nhắc, thật giống như bọn họ xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Liễu Kính Ý áy náy nói ra, Tiểu Thanh, ngươi là cái hảo hài tử, trước đó đều là ba ba có lỗi với ngươi, mặc dù là vừa ra khổ tình hí, có thể Liễu Thanh nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Tiến biệt thự về sau, Lâm Thành Phi để Liễu Kính Ý cùng Liễu lão gia tử ngồi tại trên ghế bành. Chính mình thì là móc ra kim châm, giống như tiện tay vung vẩy xử lý. Không bao lâu sau, trên người bọn họ, trên mặt, đã các lần 54 căn kim châm. Hắn lại là vung tay lên, từng tia chân khí, thông qua cái kia từng cây kim châm, tràn vào trong cơ thể của bọn họ, dùng thiên ý quyết chân khí, đem hồi thần hoàn tràn vào trong cơ thể của bọn họ dược lực. Cứ thế mà bước đi ra, Lâm Thành Phi không có nghiên cứu ra hồi thần hoàn giải dược. Chỉ có thể dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Nửa giờ sau, Lâm Thành Phi vẫy tay một cái, hai người trên thân kim châm tất cả đều trở lại Lâm Thành Phi trong tay. Cảm giác thế nào? Liễu Kính Ý cùng Liễu lão gia tử vừa mới bị Lâm Thành Phi trị liệu một phen, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đã đem bên ngoài đều ướt đẫm, mệt mỏi, rất mệt mỏi. Liễu Kính Ý miễn cưỡng mở miệng nói ra, mệt mỏi thì đúng. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, các ngươi thử lại lần nữa, còn có hay không trước đó năng lực. Liễu Kính Ý nghe vậy gật gật đầu, thân thủ làm chảo hình, hung hăng chụp vào bên người gỗ thật mặt bàn. Ăn hồi thần hoàn về sau, hắn móng tay liền như là lưỡi dao giống như sắc bén, mà lại lực to như nghèo. Đừng nói là bàn gỗ, liền xem như sắt thép, cũng phải bị hắn cầm ra một cái đại lỗ thủng. Phanh, Liễu Kính Ý tay cùng mặt bàn đụng vào nhau. Thế nhưng là, mặt bàn không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều không lay động một chút, mà Liễu Kính Ý ngón tay lại gần như biến hình. Tê, Liễu Kính Ý hít sâu một hơi, đau đến trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Hắn không ngừng dùng lực vung lấy tay. Đau, đau chết ta, hồi thần hoàn dược lực đã không có. Lâm Thành Phi chắp tay nói, chúc mừng Liễu nhớ kỹ. Từ đó về sau, lần nữa làm hồi người bình thường. Liễu Kính Ý sửng sốt, như vậy cũng tốt. Hắn khôi phục bình thường. Ngốc một lát, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Liễu lão gia tử. Cũng không lo được trên đầu ngón tay truyền đến đau đớn. Run giọng hỏi, phụ thân, ngươi, Lâm Thành Phi khẽ cười nói, Liễu lão gia tử có thể nhìn xem chân của mình, có phải hay không đã khôi phục bình thường. Liễu lão gia tử cắn thật chặt răng, nhìn Lâm Thành Phi một lát, mới chậm rãi gật đầu. Hắn có chút không dám nhìn tới, thế nhưng là, lại nhất định phải nhìn. Liễu Kính Ý đứng người lên, đi vào Liễu lão gia tử trước mặt, ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói: "Cha, để cho ta tới đi." Nói chuyện, hắn một đôi tay đã đem Liễu lão gia tử ống quần nhấc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.